trọng sinh, tôi trở thành tiểu tổ tông của tổng tài Cố Chấp Thiên Vị. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những bức ảnh này là quá đầy đủ. Quý Thịnh có thể bảo vệ lâu như vậy mà không phát hiện. Chứng minh anh ta là một người cực kỳ cẩn thận. Có lẽ sẽ không cẩn thận lộ ra một số hình ảnh. Nhưng trong một đêm xuất hiện nhiều như vậy, đầy đủ như vậy. Trừ khi có người thu thập trước đó. Nếu không thực sự rất khó để làm ra loại trình độ này. Thật kỳ lạ, là ai đã làm điều này chứ? Ai có thể dự đoán trước sẽ có một ngày như vậy chứ? Là ai đã từng có khúc mắc với Quý Thịnh? Thừa cơ hãm hại anh ta? Chấm, hay ai đó đang giúp cậu? Kiếp trước cậu và Quý Thịnh sau cùng vẫn chia tay. Bởi vì cậu phát hiện Quý Thịnh đồng thời duy trì quan hệ yêu đương với mấy người. Thật sự khiến cậu ghê tởm. Lúc bọn họ chia tay, Quý Thịnh còn làm bộ cầu xin cậu đừng chia tay. Làm cho Quý Thịnh trong đoạn tình cảm này thực sự mang dáng vẻ của một người bị hại. Cậu tức giận đem chuyện Quý Thịnh một chân đạp mấy chiếc thuyền nói ra. Bởi vì còn chưa kịp thu thập chứng cứ. Thế cho nên Quý Thịnh không kiêng nể gì mở to hai mắt nói dối. Phủ nhận sự thật này. Còn dội nước bẩn lên người cậu. Thông tin về cuộc đấu giá khu vực cấm liên quan đến cậu đã bị phơi bày ra. Ngoại trừ tin tức đấu giá kia của cậu. Những thứ khác đều che giấu tin tức. Trực tiếp đẩy anh lên đầu sóng ngọn gió. Cậu rõ ràng là bị bỏ thuốc. Là bị ép buộc. Cậu có miệng nhưng không thể nói rõ. Từ trong miệng Quý Thịnh. Liền biến thành cậu muốn bán. Ngoài mặt còn phải giả bộ thanh cao. Khiến cho thân bại danh liệt. Bị hại nhanh chóng. Đi tới đâu cũng mắng một trận. Đập nát trứng gà thối giữa vào cậu. Giống như chuột qua đường. Ai nấy đều hô đánh. Từ đó về sau. Cậu cũng không dám ra ngoài. Thần kinh suy sụp. Cả ngày ngây ngô dại dột. Cuối cùng trầm cảm. Nếu như không phải bởi vì Phó Bạc Quân. Kiếp trước cậu có thể đã sớm chết rồi. Học trưởng. Hứa Trầm Đình nhìn thấy rất nhiều ảnh chụp biểu tình sau đó càng trầm mặc. Các học muội không khỏi có chút lo lắng hỏi. Học trưởng, anh không sao chứ? Anh không có việc gì. Cảm ơn các em. Hứa Trầm Đình trả lại điện thoại cho các cô. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Tôi thật sự không có việc gì. Là đề số cao không dễ làm. Hoặc là làm thêm không đủ mệt mỏi. Tôi thật sự không có thời gian tổn hại tinh thần cho tên cha nam cặn bã này. Cảm ơn các em. Không cần lo lắng cho tôi. Học trưởng thật dịu dàng. À. Học trưởng cố lên. Bọn em sẽ luôn đứng về phía anh. Học trưởng hôm nay cực kỳ đẹp trai. Cảm ơn. Các em cũng rất đáng yêu. Con gái thật sự là một đám người rất đáng yêu. Khóe miệng Hứa Trầm Đình ý cười càng sâu. Lát nữa tôi còn muốn đi làm thêm. Vậy tôi đi trước. Hẹn gặp lại. Các em gái. Hẹn gặp lại đàn anh. Biết Quý Thịnh cặn bã. Không nghĩ tới cặn bã như vậy. Trần Trầm. Cũng may cậu chia tay với anh ta. Ở cùng một chỗ với loại người này một ngày nào đó cũng cảm thấy ghê tởm. Lục Dư Thừa thật sự chán ghét Quý Thịnh. Cũng may Hứa Trầm Đình kết thúc kịp thời. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Quý Thịnh. Đã cảm giác được người này dịu dàng chỉ là lớp mặt nạ giả. Không nghĩ tới thật sự vẫn là. Diệp Tự Đông cũng cảm thấy rất tức giận. Lúc này Trác Dương mới giải thích chuyện trước đó một chút. Thật ra trước đó tôi đã tình cờ bắt gặp Quý Thịnh trêu chọc những người khác. Rất mập mờ. Sau đó tôi trở về muốn nhắc nhở cậu. Nhưng tôi cũng không có đủ chứng cớ. Nên chỉ là ám chỉ. Chẳng qua lúc ấy hình như cậu không nghe ra. Cũng may cậu hiện tại đã nhận rõ bộ mặt thật của tên cặn bã kia. Tôi rốt cuộc có thể yên tâm. Hứa Trầm Đình nhìn ba người còn tức giận hơn mình. Trong lòng dâng ra một cỗ ấm áp. Bọn họ thật sự ngay từ đầu đã không đồng ý cậu và Quý Thịnh ở bên nhau. Thật sự bận tâm lo nghĩ cho cậu. Đáng tiếc, cậu từng yêu thật lòng. Sau khi ở bên Quý Thịnh, liền cảm thấy Quý Thịnh cái gì cũng tốt. Người khác nói Quý Thịnh một câu không phải đều là cố ý châm ngòi ly gián. Thật sự là yêu đương làm che mắt. Buổi tối đều rảnh. Đi tôi mời mọi người ăn cơm. Chúc mừng Trầm Trầm thoát khỏi khổ hải một chút. Lục Dư Thừa lo liệu. Hứa Trầm Đình thoát khỏi cha nam cặn bã chính là một chuyện đáng chúc mừng. Tôi có thể. Một, Trác Dương và Diệp Tự Đông hai người đều giơ tay đồng ý. Tầm mắt mọi người liền rất tự nhiên rơi lên trên người Hứa Trầm Đình. Tôi cũng có thể, chẳng qua bây giờ tôi phải đi làm thêm trước. Giúp tôi mang sách về ký túc xá đi. Mặc dù tay cầm 100 triệu, nhưng công việc bán thời gian đã được nói trước đó. Không thể vắng mặt là đạo đức nghề nghiệp cơ bản của công nhân. Được, đưa sách cho tôi đi. Trác Dương nhận lấy sách của Hứa Trầm Đình. Cậu đi cùng tôi đi. Dù sao buổi chiều tôi cũng không có lớp học. Ở quán cà phê chơi game cả buổi chiều. Cũng rất thoải mái. Sau đó chờ cậu tan làm rồi cùng đi ăn cơm. Lục Dư Thừa ôm lấy cổ Hứa Trầm Đình. Một dáng vẻ tốt đẹp của hai anh em. Trác Dương và Diệp Tự Đông trở về trước. Hứa Trầm Đình và Lục Dư Thừa cùng nhau đi ra ngoài trường. Cậu cố ý đi làm cùng tôi. Là lo lắng cho tôi. Hứa Trầm Đình nhìn Lục Dư Thừa một cái. Hơi nhướng mày hỏi. Khẳng định. Lục Dư Thừa trực tiếp thừa nhận. Ôm bả vai Hứa Trầm Đình. Nhỏ giọng cùng cậu bát quái. Cậu không biết đâu. Quý Thịnh này con mẹ nó thật sự không phải đồ. Nói như thế nào? Hứa Trầm Đình biết Quý Thịnh không phải thứ gì tốt. Nhưng nghe ý Lục Dư Thừa. Hình như anh ta còn biết nội tình gì đó. Quán cà phê Hứa Trầm Đình làm việc cách trường 10 phút. Cho nên bọn họ liền trực tiếp đi sang. Nhân tiện trò chuyện bát quái một chút trên đường. Đừng nhìn Quý Thịnh bề ngoài giống như không có cái dáng điệu giá phú nhị đại gì. Người còn dịu dàng cái gì? Lén lút như thế nào? Trong giới ai không biết? Lòng dạ cho dù so với cây kim còn nhỏ hơn. Ai làm cho anh ta khó xử? Anh ta đều phải lập tức trả thù trở lại. Dã tâm trả thù cực mạnh. Lục Dư Thừa hạ giọng nói. Nghiêng đầu nhìn Hứa Trầm Đình. Hai người chia tay. Chuyện anh ta là cha nam cặn bã. Xác suất lớn anh ta sẽ tính sổ lên đầu cậu. Tìm cậu trả thù. Trong con ngươi màu đen của Hứa Trầm Đình hiện lên một tia hung ác tàn nhẫn. Quý Thịnh có lòng trả thù cực mạnh. Kiếp trước Phó Bạc Quân kéo cậu ra khỏi vực sâu uất ức. Thuận tay đem những thứ đen tối kia của Quý Thịnh lộ ra ngoài. Quý Thịnh không chỉ thân bại danh liệt. Quý gia cũng bởi vì trốn thuế. Hạng mục gặp các loại vấn đề. Vòng xoay vốn khó khăn. Cuối cùng phá sản. Quý Thịnh lúc ấy cực kỳ căm hận cậu và Phó Bạc Quân. Sau đó điên rồi. Tinh thần điên cuồng. Điên cuồng đạp chân ga lái xe đụng vào bọn họ. Muốn cùng lấy mạng đổi mạng. Đủ loại chuyện hôm nay của Quý Thịnh. Giống như kiếp trước cậu bị Quý Thịnh hắt nước bẩn. Đi đến đâu cũng phải chịu đựng ánh mắt khinh miệt khinh bỉ của người khác và tình cảnh chửi rủa. Coi như là nhân quả báo ứng. Phong thủy toán mệnh. Danh tiếng và nhân phẩm xuống dốc không phanh. Quý Thịnh tự cho mình rất thanh cao. Khẳng định không tiếp nhận được. Nói không chừng thật sự sẽ làm ra chuyện cực đoan gì đó. Nhưng, có can đảm thì đến. Cậu và Quý Thịnh chia tay chỉ là bắt đầu. Kiếp trước Quý Thịnh lái xe đụng bọn họ. Hại Phó Bạc Quân hai chân bị cắt cụt. Khoản nợ này còn chưa tính. Cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Quý Thịnh như vậy. Cho dù Quý Thịnh không tới tìm cậu. Cậu cũng sẽ đi tìm Quý Thịnh. Ác mộng, sở dĩ được gọi là ác mộng. Đó là bởi vì ác mộng quanh quẩn không tiêu tan. Đem thứ ẩn giấu trong lòng sợ hãi nhất kéo ra trải nghiệm qua một lượt. Lặp đi lặp lại, trốn không thoát, cũng không tránh khỏi. Loại người như Quý Thịnh không xứng sống thật tốt. Hứa Trầm Đình nhìn Lục Dư Thừa. Ánh mắt nhàn nhạt, như có điều suy nghĩ. Chờ một chút, anh ta dường như phát hiện ra một điểm mù. Cách chương.